Tương lai chỉ có Thiên Chúa mới biết, sự dữ cũng chỉ đoán mò, nhưng chính bạn sẽ là người tự khám phá ra. Sự dữ không gây hấn với những kẻ về phe của hắn. Nếu bạn thấy bản thân đang đương đầu với những trận chiến cam go, gian khổ, thì hãy biết rằng Chúa đã thấu tỏ, và sự dữ có thể đoán được nơi bạn sẽ đến. Nhưng chỉ có bạn, trong tương lai, mới hiểu vì sao trận chiến lại khốc liệt đến thế. Hãy lắng nghe, giai đoạn đầu tiên của cuộc đời chính là rắc rối, và bạn không thể tránh khỏi. Một khi Chúa an bài bạn làm nên những điều vĩ đại, thì hết rắc rối này đến rắc rối khác sẽ bủa vây ngay từ ban đầu. Đừng hiểu nhầm, khi Thiên Chúa đến với chúng ta trong hình hài một con người, sự dữ đã biết và ném tất cả những gì hắn có về phía Ngài. Thực ra, không chỉ về phía Ngài, mà còn cả những người quanh Ngài nữa. Đã có lúc những đứa trẻ vô tội bị tàn sát chỉ vì sự dữ muốn tóm được đứa trẻ. Herode thề sẽ chặt đầu đứa bé, và hệt như ma cà rồng, hắn thấy ngôi sao nhưng lại nhuốm máu. Hắn muốn liếm sạch giọt máu đó trước khi nó cứu rỗi nhân loại. Dù được chính sứ thần của Thiên Chúa gọi là người được ân sủng, thì thân mẫu của hài nhi vẫn gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác. Cuộc đời của Ngài vẫn trở nên đầy tai tiếng dù Ngài được Thiên Chúa ban phước. Hãy nhìn xem, kẻ đang chống lại bạn có thể đoán được cuộc đời bạn sẽ ra sao, và đấng bảo vệ bạn biết cuộc đời bạn sẽ về đâu. Nhưng người duy nhất sẽ biết về cuộc đời bạn trong tương lai chính là bạn. Hãy vững vàng. Sao bạn lại hỏi những kẻ chẳng biết gì giống như bạn rằng cuộc đời tôi có gì đặc biệt? Họ không biết, và đó là lý do tại sao một số người trong họ đang âm thầm chống lại bạn. Khi bạn đặt câu hỏi tất cả những điều này là gì, bạn sẽ chẳng nhận được câu trả lời, bởi Chúa biết Ngài sẽ dẫn bạn đi đâu, và Satan có thể đoán được mê đó. Nhiều lúc hắn còn biết cả điểm đến, và đó là lý do tại sao hắn chiến đấu với bạn bằng tất cả sức mạnh và sinh lực. Giuse đã đối mặt với vô vàn rắc rối, vì Chúa đã có những kế hoạch lớn cho ông. Ông không hề biết trước nhưng luôn giữ kỷ luật, và đó chính là lý do ông có thể lên ngôi. Rắc rối là một phần không thể thiếu trên hành trình vươn đến đỉnh cao. Giá như bạn biết được tương lai, những điều còn chưa hiện hữu, thì bạn sẽ nhận ra vì sao có những kẻ mang toàn bộ vũ khí trong kho của chúng ta chỉ để các bạn lún sâu vào vũng bùn của tai tiếng, ô nhục, tủi hổ và sự hủy diệt toàn diện. Bạn bị tấn công dồn dập vì đang tiến về một nơi ý nghĩa và có ích. Đừng để những cuộc tấn công này xâm chiếm tâm hồn bạn. Sự dữ đang cố gắng làm bạn suy kiệt bởi vì hắn biết bạn đang hướng tới sự vĩ đại. Hãy giữ vững lập trường. Bạn sẽ chiến thắng. Chỉ cần bạn kiên định, vững vàng.